Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, độ khó rất lớn. Lâm Hiên trở lại trong phòng tu luyện, bố trí xong thời không gia tốc cấm chế sau khi, chính là bắt tay vào làm chuẩn bị chế tác diễn hóa tâm phù. Chế tác diễn hóa tâm phù cần phải rất nhiều thời gian, cho nên thời không gia tốc là khẳng định cần phải. Nếu không căn bản là không đủ thời gian đi chế tác cái này diễn hóa tâm phù. Bắt đầu bắt tay chế tác a. Lâm Hiên đem tài liệu cũng lấy ra đến, bày ra ở trước mắt sau khi, hít sâu một cái, liền để cho thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Bởi trình độ không kém dưới tình huống, phụ thể đã không giống trước như vậy mệt mỏi. Đều là nhẹ nhàng thả lỏng là có thể khống chế cái này một cái linh hồn. Sau đó lấy ra một cái ngọc phù, còn có thiên thanh dịch, còn có còn lại mua sắm mua tài liệu về, bắt đầu khắc họa lên đến, nhất bút nhất họa mà tại đây ngọc phù trên có khắc tự. Tỉ mỉ văn lộ ở phía trên nổi lên nhàn nhạt kim mang. Trong cơ thể linh hồn chi lực, bắt đầu nhanh chóng vậy tiêu hao, bởi vì có được thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể, cho nên khắc độ khó sẽ không giống vừa mới khắc vậy lớn. Có thể coi là khắc nhiều năm thiên cơ thần tôn. Thất bại tỷ lệ vẫn là cực cao. Bởi vì phải không ngừng đem thôi diễn năng lực khắc đến bên trong. Độ khó không giống nhỏ nhưng. Thình thịch. Đột nhiên trong tay ngọc phù bể nát. Hóa thành một chất đống bột phấn. Ý vị này hắn thất bại. Tuy là có thiên cơ thần tôn linh hồn. Nhưng thất bại tỷ lệ vẫn sẽ có. Coi như không cao lắm. Nhưng thủy chung vẫn có thất bại ý kiến. Thất bại, khó trách vật này giá cả cao. Ngay cả thiên cơ thần tôn cũng không có khắc bao nhiêu đi ra. Độ khó vẫn tương đối lớn. Lâm Hiên cau mày một cái. Chỉ là khắc cái này một cái diễn hóa tâm phù. Liền cần muốn một thời gian nửa năm. Ai biết còn thất bại. Uổng phí hết thời gian nửa năm. Cái này còn là chỉ là khắc tiểu bộ phân. Cả miếng diễn hóa tâm phù khắc thành công. Ít nhất cũng cần phải không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Cái này vẫn tính là tương đối nhanh. Độ khó lớn không nói. Xác suất thành công vẫn là thấp đến đáng sợ. Nếu không phải là hắn có thời không gia tốc loại cấm chế này trong người. Còn thật không dám làm như thế. Thời gian 10 năm căn bản liền không đủ hắn chế tác hai quả diễn hóa tâm phù. Tiếp tục đi. Luyện tập nhiều hơn ở dưới. Xác suất thành công hội tăng lên. Lâm Hiên cảm giác cái này thiên cơ thần tôn cũng lực bất tòng tâm. Chủ yếu là độ khó quá lớn. Làm trái thiên nói diễn hóa tâm phù. Độ khó tự nhiên sẽ không nhỏ. Bất quá luyện tập nhiều hơn nói. Xác suất thành công hội tăng lên trên diện rộng. Thiên cơ thần tôn ở phương diện này kỳ thực cũng không tính để bụng. Đồ chơi này đối với hắn mà nói không có chỗ hữu dụng. Hay là đang đột phá đến thần tôn lúc. Mới ngộ đến cái này diễn hóa tâm phù. Chuyện này với hắn không có tác dụng. Cho nên thì đơn giản chế tạo ra một bộ phận đi ra là được. Không có chế tạo ra quá nhiều đến. Vật này vật lấy hiếm là quý. Cho nên rất nhiều chế tác nói. Vậy khẳng định là không đáng giá tiễn. Đi theo cả người hắn đều đắm chìm tại đây khắc diễn hóa tâm phù trong. Linh hồn chi lực tiêu hao sạch sau khi. Nghỉ ngơi nhất hội lại tiếp tục chế luyện. Liền cái này sao liên tục không ngừng mà khắc họa xuống đi. Đồng thời bên ngoài thời gian nhanh chóng đi qua thời gian 2-3 năm, cự ly này cái tối cường tranh bá thi đấu càng ngày càng gần. Bất quá còn có thời gian mấy chục năm, thời gian coi như là đến kịp. Lúc này bên ngoài còn truyền thể xôn xao. Lâm Hiên dự bán diễn hóa tâm phù sự tình, nhanh chóng ra bên ngoài biên truyền ra. Toàn bộ tinh hà thần cung liền có không ít thiên thần đều biết nói. Đều mộ danh chạy về đằng này trở lại. Là chính là nghĩ phải lấy được thể một cái diễn hóa tâm phù. Như vậy hy có cái gì đều muốn cầm một cái trở lại. Ai biết lại bị cho biết Lâm Hiên đang bế quan. Các ngươi nói. Vân Long thiên thần tại sao có thể có nhiều như vậy diễn hóa tâm phù. Khó nói hắn biết chế tạo. Diễn hóa tâm phù không phải thất tung thiên cơ thần tôn biết chế tạo mà thôi sao? Khó nói hắn là thiên cơ thần tôn truyền nhân. Thiên cơ thần tôn truyền nhân. Thiên cơ thần tôn thế nhưng cổ hành giả. hắn hội nhìn thể ở trên một nhân loại. Vậy dạng này nói, diễn hóa tâm phù lại sao sao xuất ra đến. Mọi người đều suy đoán, hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không đang gạt người. Diễn hóa tâm phù là thiên cơ thần tôn có một, ngoại trừ hắn còn có thể là ai chế tác tính ra đến. Nói là truyền nhân, cái này còn lại cổ hành giả sau khi nghe được liền không vui. Nếu người nào cổ hành giả thật đem truyền thừa cho những người khác, vậy tuyệt đối sẽ phải chịu đồng tộc chỉ trích. Nhưng nếu là như vậy, nhiều như vậy diễn hóa tâm phù lại làm thế nào đạt được? Cộng lại suốt 8 miếng diễn hóa tâm phù, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Cho tới nay liền chưa từng thấy qua nhiều như vậy diễn hóa tâm phù tụ tập cùng một chỗ. Thành tốt bán ra, tối đa chính là 3-4 miếng. Cái này vẫn tính là tương đối nhiều. Hiện tại thoáng cái lần thì có 8 miếng đi ra. Nhìn cách tử cũng cực hạn. Cái này sai người bách tư bất đắc kỳ giải. Có vài người còn suy đoán, Lâm Hiên có khả năng chế tạo ra hàng giả, hoặc là lừa dối đại chúng. Có còn lại là cho rằng rất có thể tin. Xem như tâm cung chủ đệ tử mới, làm ra loại chuyện này, chẳng phải là cho tâm cung chủ mất mặt. Lâm Hiên tình huống trước mắt thế nhưng tiền đồ vô lượng. Tương lai tuyệt đối hữu cơ sẽ trở thành là phó cung chủ cấp bậc, hoặc là chính cung chủ. Nếu làm như vậy nói, thật là rất thua thiệt. Chuyện này Lâm Hiên còn không biết, liền cái này sao ở bên trong ám vô thiên nhật mà chế luyện. Rốt cục cho chế tác một nhóm đi ra, hắn hai mắt đều phải tốn, lắc đầu liền đứng lên, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Khó trách thiên cơ thần tôn chưa từng chế tạo bao nhiêu cái. Ta cũng kém chút phải điên. Độ khó rất lớn, bên ngoài bây giờ thời gian đều đi qua không sai biệt lắm thời gian 5 năm. Lâm Hiên ở bên trong lấy gấp 500 lần tốc độ dòng chảy. Tính như vậy nói hắn đều ở bên trong đãi 1.500 năm. Mới miễn cưỡng chế tạo ra đến hơn 20 miếng. Bình quân xuống hơn 60 năm một cái. Cái này độ khó có thể nghĩ. Nếu không phải là tài liệu chưa từng, hắn còn hội tiếp tục làm tiếp. Nhưng là không biết chế tạo quá lâu thời gian. Cũng may chế tác diễn hóa tâm phù lúc, đối với mình linh hồn chi lực có chút tăng mạnh, chẳng khác nào tu luyện. Bằng không hắn thật không có cách tiếp tục đợi tiếp. Tu luyện thật là rất buồn tẻ. Vân Long Thiên Thần, ta là Thiên Kiếm Cung Hoa Kiếm Thiên Thần, nghĩ phải thay đổi lấy hai quả diễn hóa tâm phù. Tâm thần bài ta là không có, nhưng ta có thể dùng những vật khác đem đổi lấy. Vân Long Thiên Thần, ta là Thiên Phủ Cung, cũng là đến đổi lấy diễn hóa tâm phù. Giá cả ngươi mở, ta tuyệt đối túi ngươi thỏa mãn. Vân Long Thiên Thần, ta là Lâm Hiên mới ra đến, liền bị rất nhiều thiên thần làm thành một vòng, để trong này thay đổi thể chất như nêm cối, hoàn toàn liền ra không được. Điểm ấy để cho Lâm Hiên cũng khiếp sợ. Sao sao bản thân mới ra đến liền sao được hoan nghênh? Xem ra ta là đánh giá thấp cái này diễn hóa tâm phù sức mạnh. Vừa truyền ra đi liền bạo tạc, Lâm Hiên vội vàng xua tay nói ra. Tạm thời không có nhiều như vậy diễn hóa tâm phù. Ban đầu cái này cũng rất hiếm thấy. Cho nên chỉ có thể chờ sau đó lần. Lần sau ta muốn mua thời điểm, hội nói trước tiên bố một tiếng. Cho nên các vị tạm thời trước rời đi thôi. Trước mắt một nhóm lớn thiên thần đều ở đây. Nhìn một cái có ít nhất 100 vị thiên thần. Cộng lại thì có 100 viên diễn hóa tâm phù chỗ trống. Cái này còn là một bộ phận. Bên ngoài khẳng định còn có càng nhiều thiên thần. Chỉ là không có cách nào đi vào a. Số tiền này tuy là không ít, nhưng Lâm Hiên cũng không muốn vẫn đem tinh lực hoa ở phía trên. Thật sự là rất hao tâm tổn sức. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.